bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1279, thế giới của người có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở bên trong chính giữa người kia không là người khác, chính là Vương Đa Ngư. Nói cũng kỳ quái, người khác đều sẽ vì như thế nào kiếm tiền phát sầu. Thế nhưng là Vương Đa Ngư lại vừa tốt ngược lại. Hắn tại nhân sinh thung lũng thời điểm, gặp phải một cái thần bí phú thương, đồng thời tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Muốn trong vòng một tháng phát sáng 10 ức nguyên, mới có thể kế thừa di sản 300 ức nguyên. Nhưng là nhiệm vụ này cũng là có điều kiện. Không thể mua sắm bất động sản, xe cộ các loại. Nói cách khác, Vương Đa Ngư muốn theo một cái người giàu có biến thành một người nghèo rớt mồng tơi. Tiêu hết cái này 10 ức nguyên. Vốn là coi là tiêu hết 10 ức nguyên vô cùng dễ dàng. Thế nhưng là cái kia dù sao cũng là 10 ức nguyên a. Lại không thể mua sắm bất động sản cùng xe cộ các loại. Tại trong vòng một tháng tiêu hết, nói nghe thì dễ. Giờ phút này Vương Đa Ngư ngay tại vì chuyện này mà phát sầu. Hắn triệu tập ngày xưa đội viên giúp hắn nghĩ kế. Bất quá những người này ra chủ ý cũng là có thể kiếm tiền. Bởi vì dựa theo ước định, Vương Đa Ngư lại không thể đầy đủ đem tình hình thực tế nói ra. Chỉ có thể ở nơi đó lo lắng suông. Tiểu trợ lý Hạ Trúc nhìn đến Vương Đa Ngư như thế tiêu xài cũng là có chút nóng nảy. Nàng thậm chí cảm thấy đến Vương Đa Ngư cũng là cái kỳ hoa lão bản. Người ta đều nghĩ đến như thế nào kiếm tiền. Thế nhưng là hắn lại hướng về muốn đem tiền đều tiêu hết. Bởi vì cái gọi là dùng tiền dễ dàng kiếm tiền khó. Nhìn lấy Vương Đa Ngư bỏ ra 1.000 vạn bao xuống cả tòa khách sạn. Hạ Trúc là đã cuống cuồng lại sinh khí. Bất quá cũng không cải biến được ý nghĩ của người đàn ông này. Đã hiểu rõ ràng vị trí thế giới. Diệp Thần hướng về bên trong đi vào. Nhìn đến đi tới người xa lạ. Vương Đa Ngư hỏi. Ngươi là ai? Vương Tổng. Ta là thức ăn ngoài viên Diệp Thần. Đây là ngươi thức ăn ngoài kem. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Giờ phút này, Vương Đa Ngư trong lòng xác thực giống như là bắt lửa. Cần phải nhanh bại bại một lần lửa. Bất quá bây giờ hắn chỗ nào có cái kia tâm tình a, vốn là cho rằng dùng tiền rất dễ dàng, lại không nghĩ tới lại là càng ngày càng khó. Vương Đa Ngư khoát tay áo nói ra. Ngươi thì thả vậy đi. Quảng cáo. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến đang ngồi đều là Vương Đa Ngư đồng đội. Hắn thở dài nói ra. Vương Tổng, người tuy nhiên đem cái này khách sạn đều bao hết. Cảm giác rất có mặt mũi. Nhưng là ta cảm thấy muốn là mời những cái kia chứ danh người ăn cơm. Chẳng phải là vô cùng có mặt mũi. Không đợi Vương Đa Ngư nói chuyện. Hắn lại tiếp tục nói. Bất quá những người này cũng không phải tốt như vậy mời. Cần bỏ ra nhiều tiền mới có thể a, vừa lúc mới bắt đầu. Vương Đa Ngư căn bản cũng không có hứng thú. Thế nhưng là nghe được Diệp Thần vậy mà nói là hoa chuyện tiền bạc. Nhất thời hậu tinh thần tỉnh táo. Thậm chí ánh mắt đều xuất hiện quang mang. Diệp huynh đệ, người nói danh nhân là ai a, nói nghe một chút. Vương Đa Ngư một bộ khiêm tốn thái độ hỏi. Tỉ như cổ thần Buffett. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Buffett cái tên này Vương Đa Ngư thế nhưng là nghe nói qua. Hắn nhưng là cái truyền kỳ nhân vật. Loại này người tự nhiên là không tốt mời. Cần phải bỏ tiền mới có thể mời đến. Bất quá Vương Đa Ngư hiện tại cũng là nhiều tiền. Nghe được Diệp Thần cho hắn ra cái chủ ý này. Hắn là phi thường hoan hỉ. Mù heo, người đi an bài cho ta một chút. Ta muốn cùng cổ thần Buffett cùng đi ăn tối. Bao nhiêu tiền tùy tiện hắn mở. Ta ra được. Vương đại ca đối với bên người nữ trợ lý ngang tàng nói ra. Vương Đa Ngư, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta không gọi mù heo. Ta gọi Hạ Trúc. Còn có hoa tiền thật không có ngươi dạng này hoa. Nếu như chiếu ngươi dạng này hoa đi xuống. Không ra nửa năm thì lại biến thành một cái triệt triệt để nghèo rớt mồng tơi. Hạ Trúc trợn nhìn Vương Đa Ngư liếc một chút tức giận nói ra. Cái này Hạ Trúc cũng là Vương Đa Ngư mời tới kế toán. Phụ trách cho hắn tính sổ. Vốn là Hạ Trúc là ôm lấy tràn đầy nhiệt tình muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Đi không nghĩ tới vậy mà gặp phải dạng này một cái kỳ hoa lão bản. Người lão bản này mỗi ngày đều nhớ lấy như thế nào đi dùng tiền, lại không nghĩ đến như thế nào đi kiếm tiền. Thế nhưng là không có cách nào. Hạ Trúc có một cái khó nghe xưng hào cũng là hắc quả phụ. Nàng không tới một công ty, nhà kia công ty đều sẽ đóng cửa. Đến mức căn bản cũng không có một công ty muốn mướn nàng. Thật vất vả gặp phải một cái mướn nàng người. Hạ Trúc lại không muốn rời đi. Mù heo, tên bất quá chỉ là cái xưng hào à. Ngươi cần gì phải như thế để ý, sự tình làm tốt về sau nói cho ta biết liền tốt. Vương Đa Ngư khoát tay áo nói ra. Vô cùng có làm đại lão bản khí thế loại này. Hạ Trúc dậm chân, đi ra, trước khi đi vẫn không quên chừng Diệp Thần liếc một chút. Quả nhiên nữ nhân xinh đẹp, đều là có chút tiểu tính khí a, nhìn lấy Hạ Trúc bóng lưng. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, Vương Đa Ngư căn bản không thèm để ý chút nào. Hắn lôi kéo Diệp Thần nói ra, huynh đệ, ta xem xét ngươi thì biết không phải người bình thường a. Ngươi thật đúng là giúp ta đại ân. Vương lão bản, ngài khách khí. Nhìn ngài dáng vẻ mặt ủ mày trao, có phải hay không gặp sự tình gì? Diệp Thần quan tâm hỏi. Huynh đệ, người có chỗ không biết a, nguyên bản ta coi là kiếm tiền khó, lại không nghĩ tới dùng tiền càng khó a. Vương Đa Ngư thở dài một cái nói ra. Này, ta làm là chuyện gì? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe được Diệp Thần kiểu nói này, Vương Đa Ngư cũng là biểu lộ kinh ngạc. Nhiều ngày như vậy hắn nghĩ hết các loại biện pháp đi dùng tiền. Theo Hạ Trúc cái nào bên trong biết được cứ như vậy hoa đi xuống. Một năm mới có thể tiêu hết. Này làm sao làm cho Vương Đa Ngư không cảm thấy có chút khó đâu. Huynh đệ, đã như vậy, hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút. Vương Đa Ngư một mặt cầu xin nói ra. Vương lão bản, ngươi có chỗ không biết ta đã từng cũng là một cái vô cùng người có tiền. Thế nhưng là có nhiều như vậy tài phú đi, lại cảm thấy sinh hoạt vô cùng không có gì hay. Mỗi ngày ngoại trừ dùng tiền thì không có cái gì sự tình khác có thể làm, cũng không có phấn đấu mục tiêu. Diệp Thần nhìn về phía nơi xa giống như là nhớ lại chuyện cũ đồng dạng nói ra. Cái kia sau đó thì sao? Vương Đa Ngư lo lắng hỏi. Sao thế nào hả? Ta đem tiền tất cả đều tiêu xài, theo một cái người giàu có biến thành một cái thức ăn ngoài viên. Mỗi ngày trải qua thần tiên giống như sinh hoạt. Diệp Thần một mặt tự hào nói ra. Quảng cáo, Diệp huynh đệ, ta thì bội phục người như ngươi a, mà lại ta cũng muốn trở thành người như ngươi. Cuộc sống của người có tiền thật là quá không thú vị. Vương Đa Ngư ôm một cái Diệp Thần. Giờ phút này hắn đối Diệp Thần thái độ phát sinh 360 độ đại chuyển biến. Nếu như có thể giống Diệp Thần như thế theo người giàu có biến thành người nghèo đó không phải là hoàn thành nhiệm vụ nha. Vương lão bản, người yên tâm ta khẳng định trợ giúp ngươi thực hiện mơ ước. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp huynh đệ, chúng ta bên này trò chuyện. Vương Đa Ngư đem Diệp Thần dẫn tới một bên nói ra. Hắn đánh mở một chai Romane Conti, cho Diệp Thần rót một chén nói ra. Diệp huynh đệ, mời uống, nếu như muốn là người bình thường, Vương Đa Ngư khẳng định sẽ nói nếm thử. Có điều hắn biết Diệp Thần đã từng cũng là người có tiền. Loại này cấp cao tửu làm sao có thể không có uống qua đây. Diệp Thần tiếp nhận chén rượu hướng lên cái cổ. Rượu vang đỏ thì tiến vào bụng. Diệp huynh đệ, thật là tửu lượng giỏi a, Vương Đa Ngư ở một bên tán dương. Bởi vì Diệp Thần vừa mới cho hắn ra cái kia tiêu tiền chủ ý. Lại tăng thêm Diệp Thần nói qua đã từng cũng là người có tiền kinh lịch. Để Vương Đa Ngư tin tưởng không nghi ngờ hắn là có thể trợ giúp mình người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.